Chương 575, Phong Thần Chi Chiến khởi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nhìn xem mình, Khương Tử Nha hết sức kích động. Mà lại có đả thần tiên hộ thân, hắn QNZ không thế nào lo lắng mình an toàn. Càng trọng yếu là, chấp trưởng phong thần bảng, đây chính là một kiện thập phân vinh diệu đại sự. Vừa nghĩ tới mình có thể đảm nhiệm như thế trọng đại nhiệm vụ, Khương Tử Nha vội vàng ứng đạo, Tử Nha nhất định không phụ trưởng giáo sư tôn nhờ vả, định viên mãn hoàn thành phong thần chức trách lớn. Gặp Khương Tử Nha như thế thức thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật gật đầu. Nếu là Khương Tử Nha không nguyện ý xác nhận phong thần nhiệm vụ, vậy hắn chỉ có thể tuyển cái khác người khác. Nhưng muốn tìm được một tên thích hợp nhân tuyển cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu là tùy ý chọn tuyển một người chấp trưởng phong thần bảng, nói không chừng sẽ đem phong thần nhiệm vụ làm cho đè xuống hồ đồ. Tử Nha, đây là phong thần bảng đả thần tiên. Người đi theo sau thiên giới phong thần thai, đem phong thần bảng đặt phong thần thai bên trên, từ ngươi mở ra phong thần chi chiến. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra phong thần bảng cùng đả thần tiên. Nhìn qua phong thần bảng cùng đả thần tiên bên trên truyền tới khí tức, Khương Tử Nha âm thầm chấn kinh. Mặc dù hắn tu vi thấp, nhưng kiến thức vẫn phải có. Rất rõ ràng, đây là hai kiện tiên thiên linh bảo, mà lại còn không phải bình thường tiên thiên linh bảo. Nếu là ở trước kia, hắn ngay cả hậu thiên chí bảo đều không có tư cách đạt được, nhưng bây giờ hai kiện tiên thiên linh bảo dễ như trở bàn tay. Tuy nói cái này hai kiện bảo vật chỉ là tạm thời về hắn trưởng quản, nhưng có thể sử dụng tiên thiên linh bảo, đối với hắn loại này tiểu nhân vật mà nói, cũng đáng. Tiếp quá phong thần bảng cùng đả thần tiên về sau, Khương Tử Nha từ biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, chạy tới thiên giới. Thiên giới, phong thần thai. Đông đảo thiên binh cùng thiên tựa NG đem chọn cái phong thần thai bao vây lại, bốn phía còn ẩn giấu đi không ít thiên giới đại năng, đều là đại la kim tiên tầng thứ. Mà lại nơi này khoảng cách thiên đình cũng không xa, chuẩn thánh tu vi ngọc đế tùy thời có thế lấy chạy tới. Có thể nói, không người nào dám phá hư phong thần thai. Làm Khương Tử Nha đi vào thiên giới phong thần thai thơ ý điếm, nhìn qua đông đảo thiên binh thiên tướng trên thân phát ra cường đại khí tức, âm thầm chấn kinh. Mặc dù đại bộ GHN thiên binh đều chỉ là địa tiên tầng thứ, nhưng Khương Tử Nha lại có loại cảm giác, 3 năm cái thiên binh liền có thể đánh bại hắn. Không hổ là thống lĩnh tam giới thiên đỉnh, Khương Tử Nha thầm nói. Tại Khương Tử Nha nhận lấy phong thần bảng thời khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền truyền tin cho Ngọc Đế, mà Ngọc Đế QNZ truyền tin cho phong thần thai bốn phía thiên binh thiên tướng cùng rất nhiều đại năng hạng người. Cho nên, Khương Tử Nha đi vào phong thần thai thời điểm, những này thiên binh thiên tướng liền nhận ra Khương Tử Nha thân phận. Người tới thế nhưng là Khương Tử Nha một tên thiên tựa NG hỏi thăm. Chính là Khương Tử Nha ứng đạo. Xác định Khương Tử Nha thân phận về sau, chúng thiên binh thiên tướng bắt đầu vô cùng cung kính. Rất nhanh, Khương Tử Nha đi tới phong thần thai phía trên, đem phong thần bảng đặt phong thần thai phía trên. Nhất thời, nho nhỏ phong thần bảng khuyết trương triển khai, hóa thành một tấm ảnh hư không, hư không bên trong hiện hiện 365 tôn thần vị. Cái này 365 tôn thần vị chia bát bộ. Thượng tứ bộ, lôi, lửa, ôn, đấu, hạ tứ bộ, quần tinh liệt túc, Tam Sơn Ngũ Nhạc, Bố Vũ Hưng Vân, Thiện Ác Chi Thần. Mà bây giờ, cái này 365 tôn thần vị, đều là giống tuyết. Làm phong thần bảng đặt phong thần thai phía trên thời điểm, hồng hoang đông đảo đại năng lòng có cảm giác, cũng biết phong thần chi chiến bắt đầu. Chiều ca nơi nào đó, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ xạ ánh mắt nhìn về phía thiên không, xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn chằm chằm hư không bên trong phong thần bảng, không khỏi cười cười. Phong thần chi chiến. Hy vọng thú vị điểm. Thân hình nhất động, dù bạ xa biến mất không thấy. Phong thần chi chiến bắt đầu, hắn tự nhiên không thể lại lưu tại thương triều. Muốn không phải vậy, bị mấy vị thánh nhân phát hiện hắn ngưng lại thương triều, không chừng sẽ phát sinh một chút phiền toái. U dù mà kịt sủ bạ xa trở về minh không giới về sau, Khương Tử Nha hạ phàm phụ trợ Chu Văn Vương cơ sương, chính thức cùng thương triều giao chiến. Vì ngăn cản Tây Chu quân đội thảo phạt, Chủ vương điều động từng người hổ tướng xuất lĩnh hùng sư đại quân chặn đánh Văn Vương quân đội. Một ngày này, thân công báo QNZ tại thông thiên giáo chủ thụ ý phía dưới, đi tới triều ca. Thân công báo vốn là xiển giáo người, cùng Khương Tử Nha chính là sư huynh đệ, pháp lực cao hơn Khương Tử Nha, nhưng làm người âm ngoan, cho nên bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ không thi cờ hở. Tại trước đây không lâu phản giáo cải đầu thông thiên giáo chủ môn hạ. Thông thiên giáo chủ có thể nói là hữu giáo vô loại, chỉ cần nguyện ý gia nhập tiệt giáo, hắn hết thể chiếu thu không lầm. Vừa vặn thân công báo cùng Khương Tử Nha không hợp, thế là thông thiên giáo chủ liền đem thân công báo phái tới phụ trợ trụ vương cùng thương triều, dùng cái này đối kháng Tây Chu cùng Khương Tử Nha, dạng này lại càng dễ hoàn thành phong thần đại nghiệp. Đáng thương Khương Tử Nha cùng thân công báo đều không biết, hai người bọn họ đều là tam giáo quân cờ thôi. Nhưng có đôi khi, quân cờ sẽ làm ra để chấp hẹn chi nhân ý không ngờ được sự tình. Thân công báo tiến vào triều ca về sau, dựa vào mình tam thốn không nát miệng lưỡi cùng kim tiên tu vi bản sự, lại thêm cùng Đắc Kỷ âm thầm hợp tác, để Đắc Kỷ tại trụ vương trước mặt nói tốt vài câu, trụ vương lập tức phong thân công báo vì thương triều quốc sư. Mặc dù rất nhiều đại thần không đồng ý, nhưng ở Đắc Kỷ hết lòng phía dưới, thân công báo dứt khoát trở thành quốc sư, ai đều vô pháp cải biến. Thân công báo hồ bằng cẩu hữu một đồng lớn, đều là tiệt giáo người. Tại thân công báo mời phía dưới, rất nhiều yêu tiên rời núi hiệp trợ thân công báo. Tại phong thần chi chiến bắt đầu không bao lâu, Chu Văn Vương bệnh qua đời. Trên thực tế, nếu là xiển giáo xuất thủ, cũng có thể cứu sống Chu Văn Vương, nhưng Chu Văn Vương thọ mệnh đã đến, xiển giáo đương nhiên sẽ không đi nghịch thiên chi sự. Chu Văn Vương cơ xương trôi qua về sau, Chu Vũ Vương cơ phát xuất lĩnh Tây Chu đại quân, tiếp tục thảo phạt Chu Vương. Vũ Vương cơ phát so cơ xương càng đến nhân tâm, trong lúc nhất thời, Tây Chu đại quân bầu không khí đắt đỏ. Nhưng mà, thân công báo mời đông đảo thực lực cường đại yêu tiên, trong đó không thiếu thái ớt kim tiên tầng thứ cường giả. Cho nên, Tây Chu đại quân tổn thất nặng nề. Mà Tây Chu Khương Tử Nha tại không đối phó được thương triều yêu tiên thời điểm, xiển giáo, đạo môn tiên nhân QNZ sẽ ra tay, liền ngay cả thời không thần điện các tiên nhân QNZ sẽ ra tay. Phong thần chi chiến đánh sau khi thức dậy, từng người tiên nhân cùng thương triều hổ tướng vẫn lạc, lên phong thần bảng. Liền ngay cả thời không thần điện tiên nhân QNZ liên tiếp vẫn lạc, chiến tranh thập phân tàn khốc, thương vong một mảnh. Tại phong thần chi chiến bên trong, xiển giáo mấy tên tam đại đệ tử ngược lại là lớn thả hào quang. Thì như Na Cha, Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử bọn người. Na Cha chính là Linh Châu tử chuyển thế, mà Dương Tiễn thì là Ngọc Đế cháu ngoại, Lôi Chấn Tử thì là Vân Trung tử đệ tử.